Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 326, chuẩn bị lễ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm ngạc nhiên hỏi, Cố tỷ tỷ còn không khỏe sao? Cái gì? Cố Đình Viễn sửng sốt, nàng biết cái gì? Trần Bảo Âm nói, vài ngày trước, khi Cố tỷ tỷ nói chuyện với ta, có thái độ kỳ lạ, ta muốn nói với ngươi, nhưng chị ấy lại trở lại. Như trước, ta cho rằng nàng vẫn ổn. Tại sao nàng lại kỳ lạ như vậy? Cố Đình Viễn hỏi. Trần Bảo Âm hồi ức một phen, kể cho hắn nghe tất cả những gì nàng có thể nhớ về cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Suy nghĩ một lúc, nàng nói, ta cảm thấy lời nói của Cố tỷ tỷ có ẩn ý. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy rằng mình có thể nếm được thứ gì đó, nhưng lại chính là cách một lớp màn, không nói rõ. Cố Đình Viễn đứng dậy và nói, không sao, đợi ta trở về rồi hỏi nàng. Tỷ đệ ruột, có chuyện gì cứ trực tiếp hỏi, đặt cái đĩa rỗng vào trong rổ, còn có chút không tha. Nàng đưa ta, đây thật đúng là được voi đòi tiên, hắn không như thế này trước đây. Trần Bảo Âm có chút tức giận, nhưng cũng có chút ngọt ngào. Nàng đứng dậy nói, ngươi nói chuyện tử tế với Cố tỷ tỷ, nếu vẫn không hỏi ra được, cũng không nên gấp gáp, để ta thử xem. Ừ, Cố Đình Viễn gật đầu, đi ra sân, mới nhỏ giọng nói, bánh của ngày hôm nay đều bị ta ăn hết, lần sau làm cho nàng. Hắn không nhắc đến thì không sao, nhưng khi nhắc đến, Trần Bảo Âm lập tức nghĩ đến chuyện hắn tới xin bánh, mà nội tâm nàng lại hiểm ác. Đi, nàng đá nhẹ hắn một cái. Cố Đình Viễn ăn một cái, trái tim hắn trở nên ngọt ngào hơn, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Kinh thành, hầu phu nhân nghe được chuyện đã xảy ra từ miệng Trương quản sự, mím môi, hơi cau mày. Không giống như Trương quản sự, hầu phu nhân từng xử lý nhiều việc, quản lý nhiều người, biết cũng nhiều bí mật. Giờ phút này lại không khỏi nghĩ, tại sao chỉ là một thư sinh nhỏ nhoi lại có lá gan như vậy, dám nói Hoài Âm hầu phủ khó tự bảo vệ mình. Hắn biết cái gì, chuẩn bị lễ, lại đi một chuyến. Suy nghĩ hồi lâu, hầu phu nhân lại ngước mắt lên. Nếu hắn nói ra nguyên nhân thì nói cho hắn, hầu phủ sẽ sắp xếp cho hôn sự của hắn với Bảo Âm, để bọn họ có thể nở mày nở mặt mà thành hôn. Trương quản sự hỏi, nếu hắn nói không nên lời thì sao? Ánh mắt của hầu phu nhân trở nên lạnh lùng. Còn muốn ta dạy ngươi sao? Trương quản sự lại đi vào Trần Gia Thôn lần nữa. Đi vào trong nhà tranh chung, ông ta cười nói, Cố công tử, hy vọng ngươi vẫn khỏe từ khi chia tay. Trương quản sự, Cố Đình Viễn đứng lên, nhìn Trương quản sự trước mặt, lại nhìn bốn tôi tớ cao lớn phía sau. Lần này các người đến đây là có việc gì? Trương quản sự ngồi xuống bàn, nhìn về phía cửa, cười nói, mời về cô nương tạo điều kiện thuận lợi. Cố Thư Dung nghe thấy tiếng động đi ra từ phòng bên, chuẩn bị pha trà chiêu đãi khách. Nghe vậy, nàng nhìn về phía Cố Đình Viễn, tỷ tỷ. Cố Đình Viễn đi đến cửa nhà và nói với nàng, tiểu tôn tử của thím thu bị ngã, tỷ vấn an thay đệ một chút. Hắn đang tách nàng ra. Cố Thư Dung hiểu ra, gật đầu nói, được. Liếc vào trong phòng, nàng thấy người đến có vẻ thân thiện, nhưng không hiểu sao trong lòng lại lo sợ bất an. Mím môi, nàng cầm cái rổ lên, đặt một bát trứng gà vào đó rồi gọi con chó nhỏ màu vàng đi ra ngoài. Có lời gì cứ nói đi. Thấy Cố Thư Dung đi rồi, Cố Đình Viễn đi vào phòng, ngồi xuống. Trương quản sự cười và nói, Cố công tử không ngại đoán một chút. Cố Đình Viễn bình tĩnh nhìn ông ta, nhìn ông ta không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương quản sự ngừng cười, nâng cằm nói với hắn, lần trước người nói Hoài Âm hầu phủ khó tự bảo vệ mình, chủ tử nhà ta nhờ ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Không đợi Cố Định Viễn nói cái gì, ông ta nói tiếp, nếu như không nói nên lời nguyên do gì? Ánh mắt hắn tối sầm lại. Ha ha, cách Trương